Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 782, ngày mai, trở về nhà. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tháng 11 thời tiết không lạnh cũng không nóng. Loại thời tiết này thích hợp nhất xuất môn du ngoạn, nhưng gần đây giống như rất nhiều tư tình tụ tập lại cùng một chỗ. Sinh hoạt quá được trầm bổng phập phồng. Người không biết còn tưởng rằng cô tại đóng phim a, làm sao có thể có ngày khẩn trương như vậy. Mỗi một ngày đều đã có rất nhiều chuyện phát sinh như vậy. Ở phía trước viện bụi hoa từ từ dao động, phía sau hai cái vệ sĩ mặc dù không có gắt gao đi theo. Nhưng là cùng ở chỗ không xa, nhìn chằm chằm vào cô, loại cảm giác bị người giám thị này thật sự không tốt. Danh Khả tại trong bụi hoa đi tới mấy vòng. Rốt cục mà bắt đầu nhàm chán dâng lên, luôn bị người nhìn chằm chằm, làm chuyện gì cũng không được tự nhiên, xoay người liền tính toán trở về phòng Bắc Minh Liên Thành. Tình nguyện trở về lấy máy tính chính mình làm việc, không nghĩ bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến thanh âm cửa chính mở ra. Nâng đầu nhìn lại, cánh cổng nơi xa từ từ mở ra, một chiếc xe từ bên ngoài tiến vào. Mặc dù, khoảng cách có phần xa nhưng cô còn có thể nhận ra được là xe Long Uyển Nhi. Mi Tâm vui vẻ, cô bước đi tới. Quả thật là Long Uyển Nhi các nàng trở lại. Nhìn Danh Khả dẫm xuống nhẹ nhàng nện bước đi về phía các nàng. Đáy mắt Long Uyển Nhi tất cả đều là ý cười ôn nhu. Cô thật sự rất giống Bắc Minh Nguyệt. Chính mình đã từng như thế nào liền không nghĩ tới. Thời gian cách được lâu lắm. 20 mấy năm, bà thật sự đã quên, bé gái lúc trước kia, thân hình kia, cùng với ý cười kia, mà lúc này lại lần nữa mở ảnh chụp, Danh Khả tại đáy mắt bà liền hoàn toàn đều là bóng dáng Bắc Minh Nguyệt rồi. Long phu nhân, các ngươi đi nơi nào rồi hả? Ngươi vừa mới xuất viện, như thế nào liền ra bên ngoài đầu chạy, có phải hay không thân thể không thoải mái lại trở về bệnh viện rồi hả? Long Uyển Nhi cười cười, chủ động dắt tay cô cùng nhau bước đi hướng phương hướng trụ ốc đi đến. Ở trong phòng ngốc lâu cảm thấy được buồn bực, cho nên ra ngoài đi tới đi, hiện tại đi mệt liền trở lại rồi. Nghiêng đầu nhìn cô, nhìn ra đáy mắt cô quan tâm đối với chính mình, trong lòng ấm áp, cô cười nói, các ngươi quá khứ sinh hoạt cũng chưa như thế nào đã nói với ta. Có thể hay không hảo hảo theo ta nói một chút, để cho ta hiểu biết ngươi hơn, về sau chờ ngươi trở về Đông Lăng, chờ ta có thời gian, ta liền đi nhìn ngươi. Danh Khả trừng mắt nhìn bà, một hồi lâu mới rộng mở ý cười dịu dàng. Hảo, ngươi nghĩ muốn biết cái gì, ta đều đã nói cho ngươi, tối hôm đó Bắc Minh Dạ đã khuya đều không có trở về. 9 giờ, 9 giờ rưỡi, 10 giờ. 11 giờ, Danh Khả lại vẫn đang chờ đợi. Sắp 12 giờ cô thật sự đợi không nổi nữa. Mí mắt trên dưới không ngừng tại đánh nhau. Có đôi khi dính cùng một chỗ, cho dù chết lực cũng không thể mở. Bắc Minh Liên Thành lại vẫn ngồi ở máy tính vội vàng được bất diệt nhạc hồ. Cô từ tổ ở trên ghế, đến từ từ ngồi ở bên giường, càng về sau bò đến trên giường nằm xuống. Đến sau cùng, tại Bắc Minh Liên Thành nói cái gì cũng không để cho cô rời khỏi phòng này. Cô chống không lại trận buồn ngủ kia, đầu vừa lệch, tư chi mở rộng, trực tiếp liền đã ngủ. Cho nên, lúc rạng sáng một chút Bắc Minh Dạ về liền nhìn đến nữ nhân chính mình tư thái vô cùng chướng tai gai mắt ghé vào trên giường Bắc Minh Liên Thành. Bộ áo ngủ kia mặc dù bảo thủ nhưng một đoạn cẳng chân lại vẫn là vì cô tư thế ngủ không quá tao nhã mà lộ rõ. Bắc Minh Liên Thành từ máy tính đứng lên, vừa quay đầu lại cũng đang nhìn thấy tư thế ngủ mộ nữ làm càn. Tại trước Bắc Minh Dạ đem nữ nhân ôm trở về anh đã thu hồi ánh mắt. Xoay người sửa sang lại gì đó chính mình, ngày mai khi nào thì đi, buổi tối 11 giờ bay, thời gian đầy đủ sao? Bắc Minh Dạ ôm Danh Khả, nghĩa hắn, không sai biệt lắm, Bắc Minh Liên Thành đi tới, chủ động giúp bọn hắn mở ra cửa phòng, Bắc Minh Dạ mới ôm nữ nhân chính mình trở về phòng của cô. Này là một đêm sau cùng bọn họ trụ tại Kinh Hoa Huyền. ngày mai bọn họ liền phải rời khỏi, về sau lại cũng không cần để cho nữ nhân của hắn ở tại nhà nam nhân khác. Đem cô thật cẩn thận phóng ở trên giường, vẫn lại là không thể tránh né để cho nữ nhân hoảng sợ một phen. Lúc Danh Khả hơi hơi mở mắt ra khi đó, liền nhìn đến khuôn mặt tuấn tú băng lãnh mang theo vài phần nhu hòa trong tầm mắt kia. Dạ, cô khẽ gọi một tiếng, theo bản năng hướng trong lòng hắn tới sát. Bắc Minh Dạ bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý dẫm đạp giày rơi xuống, tại bên cạnh cô nằm xuống. Anh mới vừa trở về, không tắm rửa cũng không thay quần áo, trên người còn có một cỗ hương vị phong trần, nhưng nữ nhân tựa hồ cực kỳ quyến luyến ôm ấp của anh. Ngay cả mắt cũng không mở to, không ngừng hướng trong ngực hắn chui, ý thức cũng không biết có phải hay không thanh tỉnh. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, chỉ còn chờ cô ngủ. Trái lại Danh Khả nắm chặt vạt áo của anh, mơ mơ màng màng hỏi han, chúng ta khi nào thì về nhà? Mâu quang đáy mắt Bắc Minh Dạ lóe ra, bàn tay to xoa đầu của cô, nhẹ nhàng xoa nhẹ thái dương. Thanh âm của anh cũng so với bình thường hơn vài phần ôn nhu. Tối ngày mai chúng ta trở về đi, ngày kia là có thể mang ngươi về nhà. Cơ, em mờ, Danh Khả gật gật đầu, lại đi trong ngực anh chui. Một cặp mắt vẫn nhắm chặt, không quá bao lâu, hô hấp đều đều liền lại chậm rãi vang lên. Ngày mai là có thể rời khỏi chỗ này, trở lại trong nhà bọn họ quen thuộc. Đế Uyển sau này sẽ là nhà cô. Chỉ là đối với người nơi này tựa hồ có một chút không muốn như thế. Ban đêm tại An Bình từ từ đi qua, ngày hôm sau, trời vừa mới sáng không bao lâu, Long Uyển Nhi liền tại Tiểu Đào cùng đi vội vàng dùng cơm. Nhìn thời gian, 7 giờ 1 phút, lập tức đưa tới lái xe rời khỏi Kinh Hoa Uyển. Chiến Cửu Kiêu hai ngày này đều đã ở trong công ty, cũng không có trở về. Tựa hồ so với bình thường có vẻ càng vội vàng, cho nên, Long Uyển Nhi sáng sớm xuất môn cũng không có ngăn cản. Chờ Danh Khả tỉnh lại, người đã sớm đi xa rồi. Nhanh đến 8 giờ, Long Uyển Nhi đã đặt đến cửa khoa giám định. Vừa thấy đến bà, cái hộ sĩ ngày hôm qua tiếp đãi kia vội vàng ra đón. Long phu nhân, đồng sự bên kia còn không có đi làm, người ngồi trước một hồi. Long Uyển Nhi gật gật đầu, hộ sĩ nhìn bà lại vẫn muốn nói cái gì, nhưng ngẫm lại vẫn lại là không nói. Rót chén nước cho bà, liền xoay người trở lại bên trong, cầm lấy điện thoại, thúc giục đồng sự bên kia lấy báo cáo, mau chóng đem báo cáo làm ra tới cho bà. Người bình thường phải làm loại giám định này ít nói phải đợi hơn mấy ngày có thể vào tay báo cáo. Nhưng bà là Long phu nhân. Là mẹ tổng giám đốc tập đoàn Tứ Hải, đãi ngộ tự nhiên là bất đồng. Long Uyển Nhi vẫn ngồi ở chỗ kia, Tiểu Đào thủ tại bên người, hai người im lặng chờ, người nào cũng chưa chú ý tới có một cặp mắt giữa thang lầu. Xuyên thấu qua cửa sổ nho nhỏ một mực nhìn chằm chằm các nàng. Đáy mắt trừ bỏ đầy sợ hãi, còn có oán hận đậm tới mức tan không được, bà bức cô, bà nhất định phải bức cô. Có phải hay không phải muốn đem cô bức lên tử lộ. Nhưng ánh mắt oán hận kia Long Uyển Nhi cùng Tiểu Đào đều không có chú ý tới. 8 giờ đi qua, bên kia đem kết quả đưa tới. Hộ sĩ vội vàng tới đây giao cho Long Uyển Nhi. Long Uyển Nhi bỗng nhiên đứng lên, từ hộ sĩ trong tay đem hồ sơ tiếp nhận, ngay cả nửa giây đều đã không muốn chờ. Trực tiếp đem hồ sơ mở ra, đem kết quả bên trong lấy ra. Cách chương,